Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, chương 217, mưu mô. Vấn đề này rất đơn giản. Ta có cái thủ hạ, sức mạnh đến từ chính địa ngục. Nghe Selene dò hỏi, Tống Siêu cũng nhìn thấy Lucian lỗ tai cử động nữa. Biết đối phương cũng muốn biết. Dù sao người sói thính giác cùng khứu giác đó là rất lợi hại. Có điều cũng không nghĩ gạt ai. Khả năng Selene cũng là. Phỏng chừng đều tích chữ ẩn giấu một phần làm ác tộc nhân ý tứ. Có điều Tống Siêu không thèm để ý. Thật sự có thêm cũng không đáng kể. Dù cho hiện tại sở hữu người sói cùng vampire toàn bộ bảo lưu. Đều không cái gì. Có điều vẫn là có ý định dọa dọa bọn họ. Johnny năng lực. Có thể nghe ra mỗi người linh hồn mùi vị. Chỉ cần làm ác quá. Linh hồn của hắn liền sẽ hấp dẫn Johnny. Há, thân ái. Người khả năng không biết Johnny. Hắn có cái biệt hiệu gọi Ghost Rider. Tới từ địa ngục ác ma sức mạnh. Tác dụng với người linh hồn. Người thủ hạ của ngươi mới rất nhiều a. Tuy rằng ta chưa từng thấy mấy cái. Có điều người đột biến đại danh ta vẫn là biết đến. Xem ra thực sự là nhân tài đông đúc a. Selene đầy mặt ước ao nhìn chằm chằm Tống Siêu. Này nhân tài nào đều có a. Liền địa ngục ác ma sức mạnh đều tồn tại. Thế giới này thật là làm cho chính mình đột nhiên cảm thấy rất xa lạ a. Làm ta nữ nhân sao? Những thứ đồ này sau đó ngươi sẽ từ từ quen thuộc. Selene, là ngươi tới cứu ta. Tống Siêu còn muốn nói điều gì? Liền bị người đánh gãy. Lần này cần cứu người xuất hiện. Michael, ngươi không sao chứ? Selene nhìn xuất hiện Michael. Quan sát đối phương. Phát hiện không có việc lớn gì. Tối thiểu thân thể rất kiện toàn a. Ta không có chuyện gì. Những này người sói còn chưa bắt đầu đánh máu của ta. Ngươi liền đến. Chỉ là một mình ngươi làm sao để bọn họ đáp ứng thả ta. Michael đầy mặt kích động nhìn chằm chằm Selene. Nữ nhân này. Mặc dù là vampire. Nhưng là mình càng ngày càng yêu thích. Lần trước chính mình cứu nàng. Lần này nàng tới cứu ta. Thực sự là duyên phận a. Trực tiếp quên hiện trường những người khác. Nếu người cứu ra. Selene. Chúng ta trước hết đi rồi đi. Ta nghĩ Lucian. Gặp an toàn đưa cái này tên gì người đưa trở về đi. Nhìn tức sắp trở thành chính mình nữ nhân. Selene cùng nam nhân khác nhiệt tán gẫu. Tống mỗ người rất khó chịu a. Đứng lên đi tới. Đưa tay ra ôm Selene eo nhỏ. Quay về người sói thủ lĩnh Lucian nói rằng. Không thành vấn đề. Ta gặp an toàn đưa cái này tạp huyết quái vật đưa trở về. Lucian tuy rằng cảm giác mình không còn sống lâu nữa, thế nhưng vì có thể sống thêm mấy cái tộc nhân, lúc này tự nhiên biết được làm sao trả lời cùng làm việc. Nhìn cường giả đối với cái này giữa vampire giữa người sói ra hỏa không thích, đương nhiên sẽ không nhiều khách khí. Selene vị này chính là. Michael nhìn chằm chằm Selene bên hông tay của người đàn ông. Trên mặt ánh mắt yên tĩnh dưới tới hỏi. Ngươi không cần biết ta là ai. Lần này ta là xem ở chính mình nữ nhân cầu xin trên. Mới tới cứu ngươi. Vì lẽ đó ngươi cùng Selene trước ân cứu mạng. Cũng coi như là lẫn nhau trung hòa. Selene mới vừa muốn mở miệng. Liền bị Tống Siêu ngăn cản trước tiên nói. Cái này Michael bác sĩ. Kiếp trước nhưng là cùng Selene là người yêu tới. Lúc này nhìn Michael trong đôi mắt đối với Selene để lộ ra đến yêu thích. Tống mỗ người rất khó chịu. Tự nhiên không muốn Selene với hắn nhiều gặp nhau. Dự định rất sớm sắp xếp đối phương cút đi. Hơn nữa cái này Michael. Tống Siêu quan sát tỉ mỉ lại. Mét, đừng nói dung mạo rất đẹp trai a. Chính mình một cái người hoa nam nhân nhìn hắn đều cảm thấy đến soái. Có thể thấy được đây thật sự là một cái soái ca. Thân cao không sai, tướng mạo anh tuấn, vóc người cũng rất tốt, nghề nghiệp là bác sĩ, ăn nói cũng không tầm thường, người da trắng 20, 30 tuổi nam tính. Như vậy một cái xem như là chất lượng tốt cỗ nam nhân. Tự nhiên nhà Tống Siêu không thoải mái, mặc kệ ngươi tên gì. Này sau đó, không có vampire cùng người sói lại đi tìm ngươi phiền phức. Ngươi từ đây an toàn, đi thế giới loài người bên trong. quá ngươi nên quá sinh hoạt đi. Rất sớm phái đối phương cút đi. Tống Siêu không nhìn hắn nữa. Quay đầu quay về Lucian nói rằng. Lucian, người nếu như muốn càng nhiều tộc nhân sống sót. Cũng không phải không thể. Ta cần những người làm ác nhiều người. Làm biệt đội đánh thuê. Sau đó ta muốn mang theo rời đi trái đất. Cho tới làm sao quyết định. Người có thể chậm rãi cân nhắc. Lần sau sự tình. Ta sẽ để Selin đến toàn quyền xử lý. Trước tiên như vậy đi. Người mau chóng triệu tập toàn bộ người sói. Một lần nói xong, Tống Siêu không còn lý nơi này tất cả mọi người. Cũng không đợi Lucian đáp lời. Ôm Selin trực tiếp lên không bay đi. Thi đấu lâm, chấm ngoặc kép, ta gặp cố gắng thi. Chấm ngoặc kép, Michael nhìn Selin bị người mang theo bay đi. Đưa tay ra muốn ngăn cản. Một bộ còn có lời muốn nói dáng dấp. Lucian nghe xong cường giả lời nói. Cũng muốn nói cái gì. Đáng tiếc cũng đã chậm. Nói mới mở miệng. Cường giả đã theo hạ xuống đường nối. Trực tiếp lên không biến mất hình bóng. Này phi tốc độ chạy. Thực sự là mạnh mẽ năng lực. Vampire những lão bất tử kia trưởng lão. Còn phải mượn cánh mới có thể phi hành. Hơn nữa tốc độ kia cũng chỉ cùng ô tô gần như. Biệt đội đánh thuê, rời đi trái đất, trên trái đất còn có cường đại như vậy người, muốn đi trong vũ trụ sao? Đáng tiếc chúng ta lang tộc lịch sử quá ngắn, trước đây vẫn là nô lệ, càng không từng có cái gì ghi chép tồn tại. Lần này thật muốn suy nghĩ thật kỹ dưới a, trong nháy mắt, lặng yên không một tiếng động chết rồi nhiều như vậy đồng bào. Lucian nửa đoạn nói còn chưa dứt lời. Nâng lên đầu đã không nhìn thấy cường giả, chỉ có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu ánh trăng lại lẳng lặng chiếu xuống đến. Hồi tưởng lần này ngăn ngắn mấy phút gặp mặt thời gian chuyện đã xảy ra. Nghĩ đối phương năng lực, cảm thấy đến lòng vẫn còn sợ hãi, lại không thể ra sức. Tuy rằng chưa từng ra tay quá, nhưng là mình nhiều lắm thân thể so với cái khác đồng bào cường rất nhiều a. Cũng không từng có cái gì cái khác năng lực đặc thù. Đối phương tiện tay liền tiêu diệt mấy chục người. Thân thể không nhúc nhích một bước. Năng lực như vậy, đối phó chính mình. Vậy cũng là đến bao nhiêu chết bao nhiêu a. Lucian triệt để nhận lệnh. Nghĩ đến biệt đội đánh thuê có thể sống sót. Tuy rằng muốn rời khỏi trái đất. Cái này cũng là không phải biện pháp a. Muốn xong những này. Đã quyết định Lucian. Xoay người bắt đầu dặn dò lên. Người đến. Đưa cái này tạp huyết quái vật, đưa đến hắn nơi ở, triệu tập toàn bộ người sói. Ta cần trong thời gian ngắn nhất nhìn thấy toàn bộ tộc nhân. Lucian, vừa mới cái kia nam nhân là ai? Hắn cùng Selin quan hệ gì? Đã có biết hay chưa nguy hiểm Michael? Giờ khắc này tinh trùng lên não, bắt đầu chất vấn nổi lên bắt hắn đến người sói thủ lĩnh. Mấy người các ngươi nắm chặt bắt hắn cho ta đưa đi. Người cái này tạp huyết quái vật, nếu không phải là bởi vì người cường giả này, người sớm đã bị ta giải phẫu, nắm chặt cút ngay, đừng ở chỗ này chướng mắt, ta có thể không có thời gian để ý đến ngươi. Lucian làm sao sẽ trả lời cái này tiểu tốt tử lời nói. Chẳng muốn nhiều lý, không phải là bởi vì cường giả tới cứu ngươi, đã sớm đem ngươi huyết rút khô dung hợp tiến vào thân thể mình. Lại nói liên quan với cường giả sự tình, chính mình cũng không rõ ràng a, coi như biết, cũng sẽ không nói lung tung. Tống, ta lời còn chưa nói hết đây, Michael mới vừa cứu ra, hắn thật giống cũng có lời muốn nói a. Selin bị Tống Siêu ôm bay đi, mới phản ứng được, đùng, ai u, người tại sao đánh ta a, chỉ là nói mới vừa hỏi, liền bị nam nhân lại cái mông trên đánh một cái. Người nói tại sao đánh ngươi? Tiểu nương bì, chính mình cố gắng nghĩ lại dưới. Tống Siêu tiện tay cho Selin cái mông tới một cái tát. Thuận thế xoa nhẹ hai dưới. Trong miệng hỏi ngược lại cú. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.